Chương 695, trận thứ 2. Thời gian, một trời thời gian rất nhanh liền đi qua, các thôn hạ nhẫn đều đi tới chỉ định vị trí bên trong, tham gia lần này trung nhẫn khảo thí hơn 1.500 người. Đây là lần này trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn nhân số, có thể nói là kỳ trước trung nhẫn khảo thí bên trong, số người nhiều nhất một lần. Bất quá, vẹn vẹn là cổ nổ hạ cùng xa nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn liền chiếm cứ hơn 1.200 mệnh thí sinh, còn lại mới là những cái kia tiểu nhẫn thôn hạ nhẫn. Tại cổ nổ hạ, xa nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn cái kia to lớn nhân số trước mặt, những cái kia tiểu nhẫn thôn, lộ ra tuyệt không thu hút. Không đủ, nhân số nhiều, liền là ngay cả lần thứ nhất khảo thí trường thi, cũng là muốn chuẩn bị 5-60 ở giữa. Quy mô to lớn. Nhẫn giả trường học phòng học căn bản cũng không có nhiều như vậy, cũng may, cổ nổ hạ ra nạ rủ tổ bên ngoài, còn có một cái giả mạ tổ tại, lâm thời kiến tạo không ít phòng ốc xung làm trường thi lấy. Tại hỏa ảnh trong đại lâu, nạ rủ tổ, ba đời, tu nạ, còn có một cái tinh anh thượng nhẫn đều ở nơi này, phải nói, nhìn xem bản công tác phía trên thủy tinh cầu. Đây là ba đời bảo vật, nhẫn pháp ống nhỏm chi thuật thiết yếu chuẩn bị. Dĩ vãng ba đời đều là lấy ra nhìn trộm dùng, nhưng là, hiện tại, bị nạ rủ tổ trưng dụng, dùng để xem xét trận này trung nhẫn khảo thí tình huống. Thí sinh sau khi tiến vào, không dài thời gian, trận đầu khảo thí lại bắt đầu. Cùng 3 năm trước đây nạ rủ tổ trải qua khảo thí đồng dạng. Thi viết, ỷ bị kỳ chủ trì. Đây là khảo nghiệm thí sinh tình báo thu thập năng lực, cuối cùng là khảo nghiệm thí sinh tính cách một trận khảo thí, có thể nói là trở thành trung nhẫn ải thứ nhất. Tại thủy tinh cầu biểu hiện dưới, tại ỷ bị kỳ tuyên bố khảo thí sau khi bắt đầu. Không bao lâu, liền đã có thí sinh, minh bạch trận này khảo thí chân chính chính mục đích, bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Đủ loại gian lận thủ đoạn đều sử dụng ra. Bất quá, đại lãng đào xa. Rất nhanh, liền có người gian lận thủ đoạn quá mức thấp kém, 5 lần cơ hội sử dụng hết, bị đuổi ra khỏi trường thi nhân số, mới vừa vận thi viết cửa này, liền đã thiếu đi mấy trăm người tiếp đó, liền là ỷ bị kỳ tinh thần khảo tra. Lại là có không ít người rời đi trường thi. Hơn 1.500 người, lưu lại, đã chỉ có hơn 900 người. Lập tức, liền phế đi 5-600 người. Cũng không tệ lắm, xem ra trận này tham gia hạ nhẫn đều cũng không tệ lắm, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ lập tức liền giảm phân nửa. Nhìn xem thủy tinh cầu tình huống bên trong, nạ rủ tổ không khỏi nhẹ gật đầu, mặc dù lập tức thiếu đi 5-600 người rất nhiều, nhưng là, đối với trận này cái kia to lớn thí sinh tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận, cái này thành tích, cũng xem là tốt. Không tệ, cô nộ hạ nhẫn cu nở dê biểu hiện rất không tệ. Hơn 350 người tham gia. Tiến vào trận thứ 2 có không sai biệt lắm 300 người. Nghe được nạ rủ tổ, ba đời cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Đối với còn lại nhẫn thôn, cổ nộ hạ tình huống mới là hắn chú ý mà đi. Như ba đời lời nói, cổ nộ hạ lần này biểu hiện quả thật không tệ. Là không tệ, nhưng là, kế tiếp còn là muốn nhìn trận thứ 2 khảo thí. Đây chính là muốn đào thải tuyệt phần lớn người. Nhìn xem thủy tinh cầu, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu nói ra. Trận thứ 2 khảo thí, thế nhưng là bị hắn tăng thêm một điểm mánh liệt liệu ác tại trận đầu khảo thí về sau, trận thứ 2 khảo thí cũng là sắp bắt đầu rồi. Trận đầu khảo thí đào thải 5-600 người, mà trận thứ 2 khảo thí, trục quyền tranh đoạt chiến. Nhân số, càng thêm không cần nói, chí ít sẽ thiếu một nửa, dù sao, thiên địa hai sách đã đem trận này khảo thí thông quan số người nhiều nhất ổn định ở một nửa. Tăng thêm tiếp xuống tranh đoạt, thương vong. Sau cùng thông qua, có thể tưởng tượng được. Nhất trọng yếu là, trận này khảo thí, cùng trận đầu khác biệt, trận thứ 2, có nạ rủ tổ tham gia. Rất nhanh, trận thứ 2 trung nhẫn khảo thí cũng là bắt đầu. Bất quá, không là tử vong xâm lâm, mà là một cái mê cung. Không có sai, là mê cung. Một cái cự đại, có vạn mét phương viên mê cung. Đây là cái này mấy trời thời gian bên trong. Cố nộ hạ tìm tới trọn vẹn mấy trăm tên thổ độn thượng nhẫn, hợp lực sử dụng cao cấp thổ độn chi thuật làm ra. Mê cung vách tường kiên cố, không phải những này hạ nhẫn có thể tùy tiện phá hư, mà thôi, vách tường cũng là sử dụng đặc thù lục địa thủ đoạn, căn bản là vô pháp sử dụng trả cờ dạ leo đi lên. Coi như leo đi lên, tối thượng mặt, cũng là bị nạ rủ tổ phảng phất kết giới ban người tăng thêm một cái kết giới. Một cái đối với những người kia tới nói, tuyệt đối kinh khủng kết giới. Cái này mê cung, vách tường có 10 số mét cao mị gợn. Có thể nói, tiến vào bên trong, so tiến vào tử vong xâm lâm còn muốn nguy hiểm mấy chục lần. Bởi vì, bên trong, thế nhưng là thả không ít tốt đồ vật a đồ vật, dã thú, bầy dập cái gì, rất nhiều. Đây chính là các ngươi trận này khảo thí trường thi, chúng ta Cổ Nổ Hạ mới xây lập tử vong mê cung, rất may mắn, các ngươi là lần đầu tiên chắc thí cái này tử vong mê cung người khủng bố. Tòa này mê cung vách tường là cao cấp nhận thuật chế tạo ra, cho nên, lấy các ngươi thực lực, vẫn là đừng nghĩ đến phá hư mê cung vách tường cái gì, mà lại, vách tường cũng là sử dụng đặc thù lục địa thủ đoạn, các ngươi là vô pháp leo đi lên. Đương nhiên, các ngươi nếu là có thể leo đi lên, QNZ quên bản lãnh của các ngươi. Nhưng là, có một câu ta muốn nói rõ, cái này mê cung bên trên, có đặc thù lục địa kết giới, nếu như các ngươi cho là mình có thể ngăn cản cảnh giới, cứ việc đi lên chính là. Ở chỗ này, làm chu nha, ta vẫn là hữu tình nhắc nhở một cái này kết giới, đối với các ngươi tới nói, rất kinh khủng a. Đương nhiên, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, dựa dẫm vào ta nhận lấy thiên địa chi thư cái này hai quyển trục quyển một trong số đó. Sau đó, từ tòa này mê cung mỗi cái cửa vào tiến vào bên trong, tranh đoạt trục quyển về sau, đi ra, liền là thông qua người. Đương nhiên, có nhiệm vụ. Thứ nhất, khi tiến vào bên trong vòng một giờ không thể phát sinh chiến tranh cùng tranh đoạt chủ quyền. Thứ hai, các ngươi nhất định phải đối tòa này tử vong mê cung tiến hành thăm dò. Các ngươi cá nhân đều muốn dựa dẫm vào ta nhận lấy chủ quyền bên ngoài, còn có giấy bút. Dù sao phải có thăm dò mê cung 1000 mét phương viên địa đồ mới có thể. Cho nên, các ngươi nhiệm vụ không đơn thuần là chủ quyền, còn có mê cung địa đồ. Nhìn xem cầm xuống khảo thí, đứng tại một cái tương đối cao địa phương, ảng cổ nhìn lấy bo nở hàn ở, cười ta nói. Cái này khảo thí nhưng so sánh tử vong xâm lâm nghiêm ngặt rất nhiều, không đơn giản muốn đối mặt manh thú, độc trùng, bầy dập. Địch nhân cái gì, còn có thăm dò mê cung, cái này ngoại trừ mình thăm dò hội họa bên ngoài, còn có thể, liền là cướp đoạt người khác bản đồ. Có thể nói, là chủ quyền bên ngoài, có một trận tranh đoạt chiến. Vô luận là địa đồ cũng tốt, vẫn là chủ quyền cũng được, đều là ép những này hạ nhẫn không thể không chiến đấu.